Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1125. Bất động sản tái sinh kế hoạch. Trần Tấn mặc dù là đại phóng tay một năm rưỡi, nhưng Tấn Hàm tập đoàn phát triển lại không có đình chỉ. Cứ việc tại bất động sản khai phát cùng kiến trúc những này nghiệp vụ trên gần như không. Nhưng là Thiên Khôn Cộng, Bình Đài lại nhờ vào mạng lưới tin tức kỹ thuật đại bảo phát, mà thu được tiến triển cực nhanh khuếch trương. Từ ban sơ trường tam giác hai tỉnh một thị, trải qua một năm rưỡi phát triển về sau, đã trở thành hiện tại trải rộng Trường Giang phía Nam các tỉnh lớn nhất gia nhập Liên minh Bình Đài. Mà gần nhất, làm Thiên Khôn Cộng, Bình Đài chủ yếu người quản lý, Tề Tuệ Xuyên đã đi đến Thượng Kinh Thị, bắt đầu khuếch trương Trương Bắc mới thị trường. Tại cái này mấu chốt bên trên đem Khang Thành Văn Phái đến Thượng Kinh Thị làm thị trường tổng thanh tra, để Khang Thành Văn có loại nhân họa đắc phúc cảm giác. Tạ ơn Trần Tổng, ta nhất định sẽ cố gắng công việc, báo đáp ngươi ơn chi ngộ. Khang Thành Văn liên tục không ngừng luôn miệng nói tạ. Thẳng đến Trần Tấn phất phất tay mới chê cười rời đi. Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại có hai người. Dương Hiển Lĩnh liền cũng nhịn không được nữa, mở miệng hỏi, chủ tịch, ngài vì cái gì? Khang Tổng hắn rõ ràng phạm sai lầm, vì cái gì không có trừng phạt hắn? Trần Tấn cười tủm tỉm ứng với. Dương Hiển Lĩnh gật đầu. Đúng thế, làm Tấn Hàm tập đoàn người cầm lái, ta nghĩ ngày càng hẳn là thưởng phạt phân minh, mới có thể phục chúng. Thiên Khôn Cộng, Bình Đài vừa mới bắt đầu phát triển phương Bắc thị trường, Thượng Kinh Thị càng là chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng đặt chân khu vực. Trần Tấn kiên nhẫn giải thích, lúc này ta phái hắn đi, làm không tốt sẽ đem hắn giày vò đến rất khó coi đâu. Mà lại, hắn phạm rốt cuộc không phải cái gì sai lầm lớn, chí ít không có nguy hại đến tập đoàn lợi ích. Nếu như ta bởi vì chuyện này liền trọng phạt hắn, như vậy có rất nhiều người sẽ thất vọng đau khổ. Dương Hiển Lĩnh nhíu mày, do dự nói, cho nên, thân ở cao vị liền không thể chỉ lo cùng mình yêu ghét, nhất định phải toàn bộ suy tính được mất. Miễn cưỡng có thể hiểu như vậy. Trần Tấn vui vẻ, vậy ngươi biết ta vì cái gì đem ngươi gọi tới, còn ở trước mặt ngươi làm những chuyện này sao? Dương Hiển Lĩnh đầu tiên là lắc đầu, không rõ nội tình, đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn. Càng nghĩ, hắn chỉ có thể thử nghiệm đáp, là bởi vì ta tại trên lớp học cùng từ giảng sư nói kia lời nói sao? Ngươi có thể thử đem kia lời nói bổ sung hoàn chỉnh. Trần Tấn khẽ vuốt cằm, khích lệ hắn. Dương Hiển Lĩnh nổi lên một chút, bắt đầu nói, kỳ thật đạo lý trong đó cũng không sâu áo, đơn giản liền là hy vọng không nên đem phòng ở biến thành một loại có thể sao thương phẩm, mà là cung cấp người ở lại nhà. Ta cho rằng đối với phòng ở tới nói, ở lại thuộc tính là trọng yếu nhất, vô luận là mua cũng tốt, thuê cũng tốt, dù là cùng thuê, mặc dù có hắn tài chính thuộc tính tính tất yếu, nhưng cũng tốt hơn lấy lợi nhuận làm mục đích mua phòng, loại hành vi này. Nói không sai, Trần Tấn rốt cục gật đầu. Ngươi ý nghĩ ấy, vừa vặn cùng Tấn Hàm tập đoàn tiếp xuống muốn phổ biến hoạch định một đại kế hoạch tâm không mưu mà hợp, cho nên ta cho rằng ngươi là cái khả tạo chi tài, mới cố ý đem ngươi sách ra. Khả tạo chi tài? Dương Hiển Lĩnh có chút ngượng ngùng. Chủ tịch, ta có thể là che, đơn giản là đối với hiện tại toàn bộ xã hội những cái kia đối bất động sản hơi có vẻ dị dạng nhận biết, để cho ta không nhả ra không thoải mái thôi. Cho nên, kế hoạch của chúng ta cần chính là thực tình tán thành người mới có thể tốt hơn chấp hành xuống dưới, mới có thể cam đoan đại phương hướng sẽ không xuất hiện sai lầm. Trần Tấn chân thành nói, như vậy đi, ngươi vẫn là tiếp tục trở về tham gia huấn luyện, chờ huấn luyện sau khi hoàn thành, ta sẽ đích thân an bài cương vị của ngươi. Nghe vậy, Dương Hiển Lĩnh có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác, rốt cuộc tỷ như Khổng Khuyết, Vương Chính Hàn thậm chí Cha Mộc Lâm những người này, bởi vì tới gần Trần Tấn mà thay đổi cả cuộc đời cố sự. Đã sớm tại trong tập đoàn lưu truyền rộng rãi, hiện tại Trần Tấn lại chỉ một câu, tiếp tục huấn luyện. Để hắn không khỏi có chút thất lạc, chỉ bất quá tại thất lạc sau khi hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vô luận như thế nào, có thể làm được bị chủ tịch ghi ở trong lòng, cũng đã đủ rồi, mình giá trị thực sự, vẫn là cần đang làm việc bên trong mới có thể thể hiện ra. Nghĩ như vậy, hắn lộ ra mỉm cười, rời đi văn phòng, Trần Tấn đối phản ứng của hắn rất hài lòng, bởi vì hắn một mực tại giam khống Dương Hiển Lĩnh cảm xúc giá trị. Phát hiện hắn không có bị một chút thất lạc đánh bại. Coi như thành công, đợi một thời gian, nói không chừng lại là Tấn Hàm tập đoàn ở trong một đại cự đầu cũng chưa biết chừng. Gặp Dương Hiển Lĩnh rời đi về sau, đều không cần Trần Tấn thông chi. Khổng Khuyết liền chủ động tới gõ cửa. Trần Tổng, video hội nghị đã chuẩn bị xong, mọi người đang chờ ngươi. Được. Trần Tấn đứng dậy đi theo Khổng Khuyết cùng đi hướng phòng họp. Trước mắt lưu thủ Đông Giang thành phố chỉ có Khổng Khuyết cùng Kỳ Húc Quang. Thi Kiệt, Tần Trân cùng Vương Chính Hàn đều còn tại Thâm Cảng thành phố. Phụ trách nơi đó hai cái hạng mục kết thúc công việc. Rất nhanh cũng sẽ trở về cương vị. Tề Tuệ Xuyên tại Thượng Kinh Thị, Tang Quân tại Đông Hải thành phố. Liền ngay cả Giả Quỳnh lại làm hai lần giải phẫu về sau, cũng đã đại khái khôi phục tự gánh vác năng lực, bắt đầu một lần nữa tiếp nhận công tác. Cho nên Trần Tấn muốn họp chỉ có thể là video hội nghị. Tất cả mọi người vào chỗ về sau, vô luận là ở đây Khổng Khuyết cùng Kỳ Húc Quang, vẫn là chỉ có thể xuyên thấu qua màn hình những người khác, không hiểu đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Phần cảm giác này là quen thuộc như vậy, Trần Tấn lại trở về. Lại muốn bắt đầu dẫn đám người xông pha chiến đấu. Khai cương thác thổ, chỉ cần vừa thấy được Trần Tấn khuôn mặt, trong lòng mọi người liền có vô tận lòng tin. Các vị tốt, đã lâu không gặp, ta cái này lười sợ là trộm đến có hơi lâu. Mọi người chỉ sợ đều có lời oán giận a. Trần Tấn một câu gây nên đám người cười vang. Hắn lại nói tiếp, sáng hôm nay, Phí Triết tới tìm ta, mang đến lão đoàn một cái yêu cầu. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người nghiêm mặt nhìn xem Trần Tấn. Đoạn Hoài Cương chi tại Trần Tấn, tại nội bộ cao tầng đã không phải là bí mật. Chỉ bất quá Trần Tấn bản nhân không có bất kỳ cái gì cử động. Hiểu rõ vô cùng, Trần Tấn đám người cũng liền không dám có nửa phần vượt rào hành vi. Bọn hắn đều là trải qua tẩy lễ người tinh, đương nhiên sẽ không phạm những cái kia ngu xuẩn sai lầm. Trần Tấn nói tiếp, lão đoàn hy vọng ta có thể tiến về cùng nước. Ta ngay mặt đáp ứng Phí Chết. A, đám người giật mình. Khổng Khuyết phản ứng mãnh liệt nhất, Trần Tổng, không thích hợp, trước mắt Vạn Thông tập đoàn đối với chúng ta thăm dò cùng chèn ép đã càng ngày càng rõ ràng. Ngươi không trở về, chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng là ngươi đã trở về, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt tự nhiên là phản kích. Những người khác cũng là một bộ thâm dĩ vi nhiên sắc mặt, cực kỳ hiển nhiên. Gần nhất nửa năm qua tất cả mọi người đối Vạn Thông tập đoàn khá là cái nhìn. Chỉ bất quá Vạn Thông tập đoàn chủ tịch Uông Xây Lăng đồng dạng cũng là bối cảnh thâm bất khả chắc nhân vật. Cho nên Khổng Khuyết mới không có tự tiện làm chủ tiến hành đối kháng. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, gật gật đầu, cho nên ta lừa Phí Chết, cũng lừa lão đoàn, nói, hắn bật máy tính lên. Cho tất cả mọi người phát một phần văn kiện, mọi người xem trước một chút phần tài liệu này đi. Theo mệnh lệnh của hắn, đám người mở ra văn kiện, nghiêm túc nhìn lại, phòng họp lâm vào một mảnh trầm mặc. Phần tài liệu này kỳ thật nội dung rất nhiều, khoảng chừng mấy chục vạn chữ. Bất quá Trần Tấn còn cố ý làm mục lục cùng kiểm tra, dễ cho mọi người xem hạch tâm nội dung. Hơn nửa canh giờ, đối thị trường khứu giác nhạy bén nhất Thi Kiệt cau mày nói: "Trần Tổng, cá nhân ta cũng không quá xem trọng kế hoạch này. Cùng nước kinh nghiệm mặc dù rất có tham khảo ý nghĩa, lại không thể trực tiếp sử dụng tại Trung Quốc. Ta đồng ý Thi Tổng cách nhìn." Tề Tuệ Duyên cũng nói, mà lại kế hoạch này thúc đẩy độ khó cực kỳ cao. Trước mắt có Vạn Thông tập đoàn nhìn chằm chằm, cũng bất lợi cho chúng ta khai triển kế hoạch. Sau đó, tất cả mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lại không ai đối phần kế hoạch này là xem trọng, duy chỉ có Khổng Khuyết, một mực không mở miệng, đợi đến tất cả mọi người nói xong, mới bỗng nhiên nói: "Chúng ta Tấn Hàm tập đoàn, từ thành lập đến nay, cơ hồ tất cả kế hoạch cùng chiến lược đều là không được coi trọng, đều là đặc lập độc hành. Nhưng là hiện tại quay đầu nhìn xem tập đoàn phát triển tình trạng là như thế nào, cho nên Trần Tổng kế hoạch đến phiên các ngươi đến chất vấn sao?" Mọi người nhất thời sững sờ, chợt phát hiện chính mình cũng phạm vào cái sai lầm lớn. Cứ việc tất cả mọi người là căn cứ tập đoàn phát triển lập trường đưa ra đề nghị, nhưng là Trần Tấn thời gian dài rời đi, nhưng lại làm cho bọn họ quên đi Trần Tấn làm sự tình là phong cách nào. Phàm là trải qua tay hắn nói lên kế hoạch, đầu tiên là không thể nghi ngờ, tiếp theo liền là không cho sơ thất, lại chưa hề thất thủ. Nhìn từ góc độ này, tất cả mọi người đi qua giới hạn. Trần Tấn thì là nhìn thoáng qua Khổng Khuyết, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn cũng không vì mọi người cách nhìn cùng thái độ sinh khí. Làm tập đoàn cao tầng nhất định phải làm được sự tình, liền là thẳng thắn can gián. Cho nên hắn lơ đễnh, chỉ bất quá Khổng Khuyết, coi như đã qua lâu như vậy, mình ngay cả hài tử đều đã sinh, nhưng nàng vẫn là y nguyên sẽ không điều kiện đứng ở sau lưng chính mình giúp đỡ chính mình a. Trần Tấn cười khổ chợt lóe lên, mở miệng nói: "Kế hoạch này chỉ là một cái bản dự thảo, cho ngươi nhóm là cần các ngươi đối chi tiết tiến hành hợp lý hóa bổ sung cùng sửa chữa. Nhưng là lớn sách lược không thay đổi, chính như phần kế hoạch này danh tự đồng dạng, bất động sản tái sinh kế hoạch. Ta muốn để Trung Quốc bất động sản ngành nghề trùng sinh một lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"